Chương 154, xưa nay không sợ chiến tranh. Viện trưởng vạn tuế, ta chiến mâu thành vĩnh hằng bất hủ, ta chiến mâu học viện vĩnh thế trường tồn. Mời tướng quân dẫn đầu chúng ta giết ra một đường máu, giết đến tận cửu trọng thiên, giết lùi hết thể tà môn ma đạo. Chiến mâu thành tu sĩ nhìn cái kia chiến y ghi ra thân tuyệt thế nữ tử, như là binh sĩ tìm tơ y tướng quân của mình, trong lòng máu nóng bùng cháy, từng cái đứng ra cờ tung bay hô to, trong mắt tràn đầy bi thống cùng dứt khoát, chuẩn bị tùy tùng nữ tướng cùng hắc ám thế giới quyết nhất tử chiến. Cố Khinh Yên trên người bao phủ một cỗ bi thống cảm xúc, từng bước một đi ra trung ương thánh sơn, nhìn ngày xưa phồn hoa thịnh vượng chiến mâu thành, bây giờ đổ nát thê lương, cảnh hoang tàn khắp nơi đều là thi thể, hủy hệ tờ di cờ hờ tại trên đường phố hội tụ thành sông, ngàn vạn oan hồn tại thống khổ kêu rên, nàng trong lòng tràn đầy hận ý cùng tự trách. Bởi vì nàng không có năng lực, cho nên lãnh địa của nàng mới gặp phải hắc ám thế giới tàn sát đẫm máu. Những kia tuổi trẻ học viên, đức cao vọng trọng nguyên lão, phổ thông giáo sư, cùng với nội thành vô tội cư dân thi thể của bọn hắn nằm trong vũng máu, dài đầy toàn thành, tại nàng trong trẻo trong đôi mắt phản chiếu ra một mảnh huyết sắc. Thật xin lỗi Cố Khinh Yên đôi mắt từng đỏ, trong lòng yên lặng nói xong thật xin lỗi. Nàng ngồi nói một lần, trên người khí tức liền lăng lệ một điểm, cuối cùng một cô ẩn chứa thao thiên kinh sợ cùng vô tận hận ý ý chí bao phủ toàn bộ chiến mâu thành. Nội thành tất cả mọi người bao quát hắc ám thế giới tu sĩ đều âm thầm kinh hãi. Một khắc này, trong thoáng chốc, Cố Khinh Yên tựa hồ không còn là cái kia như có như không xuất trần, cao cao tại thượng, diễm kinh thiên giới khuynh thành nữ tử, mà là một cái bị buộc đến nổi khủng địa cực đoan nữ nhân điên. Rất tức giận một đạo phiêu phiêu miểu miểu, nhưng lại vô biên hạo đại thần thánh thanh âm đột nhiên vang lên, ở trong đất trời không ngừng quanh quẩn. Đám mây phía trên, một cái vĩ ngạn thân ảnh theo ma hải bên trong đi ra, đạo thân ảnh kia cũng không cao lớn, nhưng tất cả mọi người lại đều ở trong nội tâm sinh ra một loại vĩ ngạn cảm giác, trong nội tâm theo bản năng dâng lên một cỗ sùng kính cùng kính sợ, dù cho chiến mâu học viện tu sĩ đều khó mà khống chế chính mình nội tâm xuất hiện loại tâm tình này. Đạo thân ảnh kia tựa như thiên địa quân chủ, cửu thiên chi thượng thần linh, nhường người nội tâm không tự chủ được liền sinh ra quỳ bái xúc động. Một chút chiến mâu thành cư dân bình thường đã không bị khống chế nằm dạp trên mặt đất, đầu thiếp trên mặt đất, hơi hơi run rẩy run. Tức làm trong đầu của bọn họ mọi loại không nguyện ý, nhưng chính là khống chế không nổi chính mình thân thể. Thánh nhân chỉ có tuyệt thế thánh nhân, mới có thể có lấy như vậy như trời lâm trần đáng sợ khí tức. Chỉ có thiên địa quân chủ, mới có thể để cho người vô hạn ngưỡng vọng mà không cách nào sinh ra bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Thánh quân bái kiến thánh quân thiên uy hạo đảng, vũ nội vô địch. Hắc ám thế giới tu sĩ, phân phật quỳ xuống một mảng lớn, nằm dạp trên mặt đất, từng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn cái kia cựu thiên tri thượng quân chủ. Tuyệt thế thánh quân vậy nhưng so một nước hoàng đế đều tôn quý nhiều lắm, chân chính con của trời Áp Vân Sơn quân thành, Tây Lăng quốc các đại chuẩn thánh thế gia cùng tông môn, từng cái ánh mắt co vào, thân thể kéo căng, gấp nhìn quanh cái kia màn ảnh bên trong tuyệt thế thánh quân, thở mạnh cũng không dám một thoáng. Bầu không khí ngưng trọng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, sợ náo ra một chút động tĩnh, nhường tuyệt thế thánh quân cách vạn dặm xa đều có thể phát hiện bọn hắn. Thánh nhân đó là cờ âm kỵ danh tử. Đó là toàn bộ Tây Lăng quốc hết thể gia tộc hết thể tông môn đều không treo chọc nổi tồn tại. Hắc ám thế giới tu sĩ, nhìn thấy chính mình thánh quân xuất hiện, từng cái hưng phấn không thôi, gào gào thét lên. Vừa rồi Cố Khinh Yên hiện thân, nhất kích giết chết chuẩn thánh. Hoàn toàn chính xác nhường hắc ám thế giới tu sĩ trong lòng rụt rè, khí thế lọt vào đả kích nghiêm trọng. Nhưng mà, thánh quân hiện thân, lại trong nháy mắt đem hắc ám thế giới tu sĩ khí thế tăng lên tới đỉnh điểm, từng cái đằng đằng sát khí, tùy ý cười to. Căn bản không cần thánh quân nói cái gì, hoặc là làm cái gì. Thánh quân hai chữ, liền là lớn nhất thuốc can thần. Bởi vì đó là trí cao vô thượng tồn tại, thiên địa đỉnh phong. Ma tâm thánh quân gánh vác lấy tay, từng bước một đi vào chiến mâu học viện vùng trời, quan sát Cố Khinh Yên, thản nhiên nói, lại tức giận nữa, lại dứt khoát, lại vùng vây dây chết, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng không cải biến được bất luận cái gì kết cục. Bất quá, nể tình ngươi thiên phú khó tìm, tu hành không dễ mức, ta cũng là có thể cho ngươi, cùng với cho chiến mâu học viện một con đường sống. Ma tâm thánh quân thanh âm ở trong đất trời nhàn nhạt quanh quẩn, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, như là thiên địa thanh âm. Chiến mâu thành bên trong tu sĩ nghe vậy, từng cái trong lòng giật mình, ma tâm thánh quân là có ý gì, chẳng lẽ không chuẩn bị đạp diệt chiến mâu thành trong lúc nhất thời, rất nhiều trong lòng người đều bởi vì ma tâm thánh quân lời nói mà tức giận từng tia hy vọng. Cố Khinh Nhiên mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh vô tình. Rất đơn giản, ngươi thần phục với ta, để cho ta ở trên thân thể ngươi in dấu xuống pháp tắc nô ấn, vĩnh thế hiệu trùng với ma tâm điện, mà lại các ngươi chiến mâu học viện cũng nhất định phải nhập vào ta ma tâm điện, trở thành hắc ám thế giới một thành viên. Ma tâm thánh quân thản nhiên nói, ánh mắt hờ hững, cao cao tại thượng. Trong mắt hắn, toàn bộ chiến mâu học viện cũng không bằng Cố Khinh Yên một người, bởi vì Cố Khinh Yên chắc chắn có thế thành thánh, đã đụng chạm đến thánh đạo. Nếu là đưa nàng không chê trong tay, tương lai ma tâm điện lực lượng đem hội tăng cường rất nhiều. Đến mức chiến mâu học viện, những cái kia tích lũy ngàn năm bảo vật hoàn toàn chính xác khiến cho hắn đều vô cùng động tâm, nhưng ma tâm thánh quân trong lòng cũng rõ ràng, chiến mâu học viện bảo vật không phải hắn một người có thế nuốt vào, bởi vì còn có mấy vị khác thánh quân cũng tại. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi vừa vặn rất tốt tiện đem nắm. Ma tâm thánh quân thản nhiên nói. Trong mắt hắn, chiến mâu học viện không có lựa chọn nào khác, nếu không chỉ có diệt vong. Toàn bộ chiến mâu thành vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Cố Khinh Yên, trong không khí tiếng thở đều bé không thể nghe, chiến đấu từ lâu dừng lại, chia làm hai phe cánh. Bởi vì chiến cùng không chiến. Lúc này quyền quyết định tại Cố Khinh Yên trên người, nàng như đầu hàng. Như vậy chiến mâu thành vận mệnh sẽ đi đến một phương hướng khác. Vân Sơn quận thành, hoàng thất cùng đế sư gia tộc mặt người sắc vô cùng khẩn trương, nhìn chằm chằm Cố Khinh Yên. Nếu là chiến mâu học viện đầu hàng, như vậy đối toàn bộ Tây Lăng quốc ảnh hưởng đem sẽ vô cùng sâu xa, thậm chí rất có thể tại tương lai không lâu, bởi vì chiến mâu học viện làm phản, hắc ám thế giới sẽ triệt để khống chế Tây Lăng quốc, thành là trên đại lục lại một cái hắc ám quốc gia. Chiến mâu thành tu sĩ cùng cư dân càng là vô cùng khẩn trương, Nguyên Thiên Phái, Hỏa Cực Tông cả đám đều ánh mắt lo lắng nhìn Cố Khinh Yên. Nếu là chiến mâu học viện lựa chọn đầu hàng, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể trốn qua một kiếp. Tương phản, kết quả của bọn hắn sẽ càng thêm thê thảm, một tia hy vọng đều không có, bởi vì hắc ám thế giới căn bản không có khả năng buông tha bọn hắn. Bọn hắn không phải chiến mâu học viện, bọn hắn tại ma tâm điện thánh quân trong mắt. Một điểm giá trị đều không có. Cố Khinh Yên dương mắt mắt, nhìn ma tâm thánh quân, đống nhiên nhuẩn miệng cười, nụ cười kia uyển như băng tuyết phía trên ngàn năm tuyết liên, rất đẹp, hết sức xuất trần, đồng dạng cũng rất lạnh, tản mát ra một cô đóng băng thiên địa hàn khí. Ma tâm thánh quân, ngươi có thế tu thành thánh nhân, nghĩ không ra cũng như thế ngây thơ. Ta chiến mâu học viện tự sáng tạo viện đến nay, liền xưa nay sẽ không thỏa hiệp, cũng vĩnh viễn không sợ chiến tranh. Huống chi. Ngươi ma tâm thánh quân tính là thứ gì, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi. Cố Khinh Yên vây tay một cái, cắm ở Lan Mi chuẩn thánh trên thi thể chiến kỳ liền hóa thành một đạo tia máu trở lại trong tay nàng, giao y ba trượng chiến kỳ trong gió tung bay, cờ xí phân phận. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.